người tình nằm bên gối, nằm nghiêng giống như nàng tiên. Đã gãy cánh trong đêm đến tôi để xin chút duyên, nhìn tôi với ánh mắt như thôi miên, với môi run run như ngọn giạt dao trên điện đêm. Người ôm lấy tôi trói chặt giống như xiềng gông. Nàng mê man, nàng đắm đuối, nàng chơi vơi thốt lên lời ân cần. Nàng tiên xuống chân thấy ngay ai ân chờ mong. Người tình nằm bên gối và tôi khát khao tình điên, đã uống hết môi em, mắt em và cả thân xác em. Đời tôi đốt cháy ngôi sao lung linh, đã phun hơi thiêu cho mặt trời hiền lành đi ngủ yên. Thì tôi cũng xin giúp nàng tới nơi thần tiên. Nàng mê man, nàng đắm đuối, nàng chơi vơi thốt lên lời ân cần. Nàng tiên xuống chân biết yêu thế gian chờ mong. Nàng mê man, nàng đắm đuối, nàng chơi vơi thốt lên lời ân cần. Nàng tiên xuống chân biết yêu thế gian chờ mong.